tôi là nữ trụ vương, chương 57, thông báo tuyển dụng của phủ thừa tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghỉ ngơi một chút trong ngôi đền đổ nát, hai vợ chồng Đế Tân lại lập một kế hoạch mới, dự định trà trộn vào phủ thừa tướng trước rồi mới tính tiếp. Nhưng đợi tới khi hai vợ chồng trộm được hai bộ váy phụ nữ mặc vào, lúc vừa tìm được phủ thừa tướng đang chuẩn bị leo tường vào, đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào náo động phát ra từ cổng lớn của phủ thừa tướng. Hai vợ chồng nhìn nhau, quyết định qua đó xem trước rồi tính tiếp. Hai người đi đến cổng lớn phủ thừa tướng, chen vào trong đám đông. Cửa lớn phủ thừa tướng luôn đóng quanh năm, hôm nay lại được mở rộng ra, 6 người phụ nữ lần lượt đứng trước cửa, tất cả đều mặc quần áo màu xám cho cùng loại. Người phụ nữ trung niên đứng giữa 6 người bước lên trước, bà hắng giọng rồi giơ tay ra hiệu cho đám đông phía dưới yên lặng. Nhị tiểu thư của chúng ta nói, hôm nay chúng ta sẽ công khai tuyển gia đình trong phủ, tiếp theo ta sẽ đọc tiêu chuẩn tuyển dụng, những điều cần chú ý, những điều kiện của gia đình phù hợp với phủ. Sau khi ta đọc xong tiêu chuẩn, các ngươi có thể đến cái bàn trước cửa kia để đăng ký. Cái gì, công khai tuyển dụng là cái gì? Người qua đường giáp hỏi, người qua đường ất ở bên cạnh có chút hiểu biết, đắc chí cười nói. Các ngươi chắc đã biết chuyện này rồi, nhị tiểu thư của phủ thừa tướng từ nhỏ đã không giống đứa trẻ bình thường, lúc còn nhỏ đã được hoàng thượng mở miệng khen ngợi, nàng ấy chính là người vô cùng thông minh. Lần tuyển dụng này chắc chắn là phương pháp mới được nhị tiểu thư nghĩ ra. Phương pháp mới, người có biết là phương pháp mới gì không? Một người qua đường nào đó tò mò hỏi. Người qua đường ất xấu hổ, đỏ mặt lắc đầu nói. Làm sao ta biết được, ta cũng không phải là nhị tiểu thư. Trời ạ, ta còn tưởng là ngươi lợi hại lắm, hóa ra cũng chỉ là kẻ nói hưu nói vượn. Người qua đường giáp vừa rồi đang nói thì bị chen vào, hiện tại liền không vui mở miệng châm biếm một câu, nói xong còn quay lại cùng những người khác thảo luận. Người qua đường ất bị nói như vậy đương nhiên là tức giận, đang chuẩn bị mắng lại, chợt thấy đám người quanh mình bỗng nhiên kích động. Nhị tiểu thư, là nhị tiểu thư ra. Đám đông lập tức ngừng tranh cãi, đồng loạt quay mặt lại nhìn về phía cổng lớn phủ thừa tướng. Họ chỉ thấy một cô gái mặc áo choàng trắng, buộc tóc đuôi ngựa, trên tay cầm một chiếc quạt xếp hình hoa mẫu đơn được vẽ tay, vừa phe phấy cây quạt vừa bước ra. Mày kiếm mắt sáng, làn da còn trắng hơn cả đàn ông, môi mỏng khẽ mở nói với cô gái bên cạnh. Bắt đầu công bố tiêu chuẩn xét tuyển. Vâng, nhị tiểu thư. Thị nữ cũng chính là quản gia Lưu Lam hành lễ, xoay mặt nhìn về phía đám đông, mở miếng vải trong tay ra. Tiêu chuẩn tuyển dụng gia đình, thứ nhất cao 1m70. Mới nói được điều thứ nhất còn chưa kịp nói đến điều thứ hai thì đám đông ở phía dưới đã nhao nhao hỏi. 1m70 là bao nhiêu? Quản gia Lưu Lam nhấc tay ra hiệu với gia đình bên cạnh, gia đình kia liền bước tới cây cột cạnh cửa lấy thước đo trong tay đo đúng độ cao đó, đám đông phía dưới lập tức hiểu rõ 1m70 là rất cao. Những cô gái vóc dáng thấp hơn lập tức bắt đầu thở dài. Thôi thôi, chiều cao không đủ, e là không có cơ hội rồi. Lưu Lam giơ tay ra hiệu cho mọi người yên lặng, nói tiếp. Điều thứ hai, cân nặng không được vượt quá 140 cân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để mọi người không hỏi lại 140 là bao nhiêu, hai thị nữ khác đã trực tiếp bưng lên một cái cầu bập bênh, một đầu khác để bao đá nặng 140 cân. Điều thứ ba, dung mạo phải đoan chính. Điều thứ tư, không được có mùi cơ thể, như hôi miệng, hôi chân, hôi nách đều không được. Điều thứ năm, không được tàn tật. Điều thứ sáu, điều thứ bảy, điều thứ 10, tổng cộng có 10 điều, hai vợ chồng Đế Tân đứng trong đám người nghe xong, chỉ muốn chửi một câu. Đây rốt cuộc là tuyển dụng gia đình hay tuyển người thi hoa hậu cách chương?